Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2875, chiến hỏa lại đốt. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộc Liên đạo hữu, đa tạ hảo ý của ngươi. Nhưng vào lúc này, Mộc Liên trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo thần thức truyền âm, chính là đến từ cách đó không xa kiếm giới Tô Trúc. Một trận chiến này, ngươi ở một bên đang xem cuộc chiến là được. Không cần tiến lên đây giúp ta. Ta đều có ứng đối phương pháp. Nói xong lời nói này, kiếm giới Tô Trúc vẫn đối với nàng nhẹ gật đầu. Mộc Liên khẽ nhíu mày, có chút mê hoặc. Dưới mắt 18 vị vô thượng chân linh sắp liên thủ, đã hình thành vây kín chi thế. Tô Trúc đã là nỏ mạnh hết đà, còn có thể có cái gì ứng đối phương pháp? Coi như là hắn còn có dư lực, coi như là hắn còn có thể phóng xuất ra cái gì những thứ khác vô thượng thần thông. Ngăn cản được 18 đạo vô thượng thần thông lật úp hạ xuống. Mộc Liên nhìn qua Tô Trúc, ánh mắt phức tạp, trong lòng thở dài một tiếng. Nàng biết rõ, vị này Tô Trúc đạo hữu nhất định là không muốn liên lụy nàng, mới có thể làm cho nàng ở một bên đang xem cuộc chiến. Lấy 18 vị vô thượng chân linh cầm đầu, cũng không có thiếu chân linh cường giả nhìn chằm chằm, đằng đằng sát khí, chuẩn bị tùy thời ra tay. Tô Tử Mặc vừa rồi chém giết Hạ Âm, Minh Huy thần tử, thạch phá 3 vị vô thượng chân linh. Cái này 3 đại giới diện ở bên trong, còn có những thứ khác chân linh cường giả lưu lại tại tà ma chiến trường ở bên trong, cũng không rời đi. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua dưới mắt cái này thời cơ. Tại một phương hướng khác, còn có một bầy chân linh cường giả, thời khắc đều chú ý tới đây tình huống của bên này. Đúng là tà ma chiến trường trong tà ma tội linh, thập đại tà ma ở bên trong, thậm chí có mấy vị đều dục dịch, tựa hồ chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắc hắc, Dạ Xoa quỷ linh cười quái dị một tiếng, nói, trong chốc lát đại chiến, ta cũng chuẩn bị ra tay, đi kiếm một chén canh. Trong hỗn loạn, cái kia Tô Trúc đạo quả cuối cùng rơi vào trong tay ai, nhưng vẫn là không biết. Dạ Xoa quỷ linh thân là giả không giả xiên nhất tộc, am hiểu nhất không gian đạo pháp. Qua vô tung, đối diện vô thượng chân linh tuy rằng nhân số phần đông, nhưng hắn am hiểu nhất đục nước béo cò, thừa dịp loạn lẻn vào, quả thật có cơ hội chiếm được tiện nghi. Bên cạnh hắc y nữ đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tưởng chuyến cái này vũng nước đục. Còn nhớ rõ ta lúc trước nói cho ngươi mà nói không? Ngươi ấn đường treo châm, sợ có đại kiếp nạn. Suối quẩy, Dạ Xoa quỷ linh sắc mặt âm trầm, mắng một tiếng, giống như trong nháy mắt bị rót một chậu nước lạnh. Hắc y nữ chỉ nơi xa Tô Tử Mặc, lại nói, người này không tốt trêu chọc, ta khuyên ngươi cách hắn xa một chút. Loại tình thế này xuống, còn có thể như thế bình tĩnh, ngươi cho rằng hắn không có mặt khác chuẩn bị ở sau? Coi như là hắn hiện tại lại phóng xuất ra một lượng đạo vô thượng thần thông, ta cũng sẽ không kinh ngạc. Những lời này đem Dạ Xoa quỷ linh lại càng hoảng sợ. Hắn vội vàng nói, ngươi đừng làm ta sợ. Hắn đều phóng thích 4 đạo vô thượng thần thông rồi, còn có thể phóng thích một lượng đạo vô thượng thần thông? Ha ha, nói chuyện giật gân. Bên kia, vị kia sinh có một đôi mắt đỏ, vẻ mặt tràn đầy tà khí chính là nam tử hơi hơi cười lạnh, nói, coi như là cái này Tô Trúc còn có dư lực phóng xuất ra một lượng đạo vô thượng thần thông thì như thế nào? 18 đạo vô thượng thần thông ngốc nghếch bỏ rơi đi, coi như là hắn còn có 4 đạo, 5 đạo vô thượng thần thông, cũng phải chết tại đây. Nghe được câu này, Dạ Xoa quỷ linh nhẹ gật đầu, trong lòng đại định, nói, đúng là như thế. Đối với hắc y nữ vừa mới nhắc nhở, hắn cũng không có để ở trong lòng. Phụng Thiên trên quảng trường, thấy như vậy một màn, kiếm giới người mặt sắc mặt ngưng trọng. Lúc này đây, đã liền Bắc Minh Tuyết trên mặt, đều nổi lên một tia sầu lo. 18 vị vô thượng chân linh đồng thời ra tay. Tất nhiên là kinh thiên động địa. Sư tôn thủ đoạn tuy mạnh, chỉ sợ cũng ứng phó không được. Đương nhiên, nàng tại sư tôn trên người, còn là phát hiện một tia dị thường. Lấy sư tôn thủ đoạn, nếu là còn có dư lực, nhìn thấy Vu Hành đứng ra đây cổ mê hoặc lòng người, triệu tập vô thượng chân linh, có lẽ trước tiên đem Vu Hành chém giết mới đúng. Nhưng lúc này, sư tôn cũng không làm như vậy, mà là tùy ý Vu Hành đem muốn đối phó hắn vô thượng chân linh toàn bộ triệu tập lại. Sư tôn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự đã là nỏ mạnh hết đà? Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương, thần tộc đều là giới diện, đều là thần sắc hưng phấn, vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Cái này, như thế nào phá cục? Hoa giới U Lan Tiên Vương trong lòng thở dài, âm thầm lắc đầu. Ly Long Vương nhíu mày trần tư thật lâu. Mặc dù đem chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Hẳn phải chết kết quả. Khó giải. Ly Long Vương trong đầu hiện lên mấy chữ này. Trên chiến trường, lấy Vu Hành, Lục Tham cầm đầu 18 vị vô thượng chân linh đã tụ tập. Tại phía sau của bọn hắn, cũng không có thiếu chân linh cường giả xông tới. Tùy thời mà động, tất cả mọi người biết rõ. Một khi chiến hỏa nhen nhóm, 18 đạo vô thượng thần thông lật úp hạ xuống, nhất định là hủy thiên diệt địa giống như cảnh tượng. Ngươi về trước đi. Tô Tử Mặc nhìn bên cạnh Lâm Tầm Chân, làm cho nàng tế ra phụng thiên lệnh bài, ly khai nơi đây. Lâm Tầm Chân không nói, ánh mắt kiên định lắc đầu. Mặc dù biết rõ hẳn phải chết, nàng cũng sẽ không vứt bỏ đồng môn mà đi. Nàng tu luyện là tuyệt kiếm chi đạo, nhưng cũng không phải là thật sự tuyệt tình. Trái lại, nàng so với rất nhiều người đều muốn có tình có nghĩa. Cổ đạo nhiệt huyết, Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, không hề khuyên bảo, liền nói. Đã như vậy, người tới trước quân du bên kia. Hai người các ngươi cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đang khi nói chuyện, Tô Tử Mặc đột nhiên ra tay. Đầu ngón tay phóng xuất ra mấy đạo kiếm khí. Tạm thời phong bế Lâm Tầm Chân chân nguyên. Đem Lâm Tầm Chân đưa đến quân du bên kia. Lúc này, quân du tuy rằng cũng tại chiến trường ở bên trong, nhưng 18 vị vô thượng chân linh mục tiêu là hắn. Đại chiến bộc phát, quân du tuy rằng sẽ phải chịu liệt lụy, nhưng nàng truyền thừa Linh Lung Tiên Vương đạo pháp, thân pháp linh động, đủ để mang theo Lâm Tầm Chân rút lui khỏi chiến trường. Mang theo nàng rút lui khỏi chiến trường, Tô Tử Mặc đối với quân du thần thức truyền âm, dừng lại một chút, lại nói, yên tâm, ta không chết được. Quân du không có nhiều lời, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Lúc này, Vu Hành, Lục Tham chờ 18 vị vô thượng chân linh ánh mắt, toàn bộ rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Sát ý lạnh thấu xương, Tô Tử Mặc lạnh lùng nhìn chung quanh chậm rãi tới gần 18 vị vô thượng chân linh. Còn có phía sau bọn họ một đám chân linh cường giả. Thậm chí ngay cả xa xa, thập đại tà ma trong truyền đến một thân địch ý, hắn đều có thể cảm thụ được đến. Khắp chiến trường, tựa như một bàn cực lớn bàn cờ. Hắn thực sự không phải là quân cờ, mà là cúi xem toàn cục kỳ thủ. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Trong thiên địa không khí, dường như cũng đã ngưng kết. Giết, không biết là người nào đột nhiên hô to một tiếng. Chiến hỏa trong nháy mắt nhen nhóm. Hắc ám vĩnh giả, nhật nguyệt đồng huy, thời không giam cầm, thập phương câu diệt, phủ thiên ấn, chu tước thiên hòa, ngũ sắc thần quang. Trong chốc lát, 18 đạo vô thượng thần thông nhanh chóng ngưng tụ, theo 18 vị vô thượng chân linh trong tay bạo phát đi ra. Che khuất bầu trời giống như, hướng lấy Tô Tử Mặc chấn đè xuống. Đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc, phi sa tẩu thạch, cát bay gió chạy, long trời lở đất, những thứ này vô thượng thần thông. Truyền thừa nhiều năm, mỗi một đạo, đều là uy lực khủng bố, như là thập phương câu diệt, chính là tu sĩ bên người hiện ra chư thiên tinh thần. Trong nháy mắt làm nổ, mới có thập phương câu diệt chi uy, mà cái kia ngũ sắc thần quang, đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ năm loại lực lượng đạo pháp, ngừng tụ cùng một chỗ, không có gì không soát, không có gì không thể. Cách chương.